Chương 2367, ta muốn một cái công đạo. Cho nên ta quyết định phái một người tiến về Nam Hoang chủ trì đại cục. Mặt khác, lại uống hắc thủy huyền xà bộ lạc liên hệ với, bọn hắn trong bộ lạc sản xuất nhưng có rất nhiều là chúng ta thiên nguyên trong hoàng thành giá cả cực kỳ cao. Không sai. Đám người nhao nhao điểm đầu. Tên kia khôi ngô trung niên trong mắt vẻ tham lam chợt lóe lên, nói ra, điện hạ, mặt tướng nguyện đi há, ngươi muốn đi chạm tinh thân vương nhìn nàng một cái, nhíu mày đầu, trong lòng có chút suy nghĩ. Người này tên là Đào Thiên Lộ, cũng là trong quân đại tướng, quyền thế hiển hách, thực lực cường đại, đã đạt đến tam tinh vũ hoàng đỉnh phong. Mà lại hắn tại Nam Hoang ngốc qua một đoạn thời gian, ở bên kia có phần có một ít căn cơ, nhân mạch, phái hắn đi qua ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Hắn điểm một cái đầu, nói ra, tốt, vậy thì ngươi, Minh Thiên liền lên đường. Đào Thiên Lộ trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, lúc này đi Nam Hoang có thể làm cho hắn đạt được cực lớn lợi ích. Hắn đứng dậy, trung điệp ôm quyền hành lễ nói ra, đa tạ thân vương điện hạ, thuộc hạ nhất định không có nhục sứ mệnh. Mà đúng lúc này, đống nhiên bên ngoài truyền đến một trận huyên náo thanh âm. Trạm tinh thân vương lập tức nhíu mày đầu, sau một khắc, hắn chính là nhìn thấy có mấy cái thị vệ vội vội vàng vàng xông vào. Trạm tinh thân vương lông mày vặn vặn một cái, lạnh giọng nói ra, vội vội vàng vàng, giống tiểu gì thị vệ kia nhao nhao quỳ rạp xuống đất, run giọng nói ra, điện hạ. Cái kia Trần Phong thế nào? Trạm tinh thân vương nhíu mày đầu khinh thường nói ra, chán nờ dê lẽ lại hắn còn dám giết đến tận phủ đệ ta tìm ta tính sổ sách hay sao? Lời vừa nói ra, tuần bốn phía mấy người đều là phát ra cười khẽ thanh âm, hiển nhiên không ai cho rằng Trần Phong có can đảm này. Báo tin thị vệ kia nuốt ngụm nước bọn, run giọng nói, chính là Trần Phong, hắn giết đi lên. Lời vừa nói ra, Trạm tinh thân vương lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi mà mấy người kia tiếng cười cũng lạ như là bị cắm ở trong cổ họng, im bặt mà dừng, nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng, từng cái biểu lộ rất là cổ quái xấu hổ. Trạm tinh thân vương đây chính là bị đánh mặt, vừa nói Trần Phong Phong không dám đoán mò, kết quả người thừa phong liền giết lên trạm tinh thân vương che giấu như vậy ho khan một dưới, lánh lánh nói ra, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn tên mắt con này muốn làm gì. Muốn từ ta chỗ này đòi lại công đạo sao? Hắn khinh thường cười lạnh nói, hắn còn chưa đủ tư cách nói, hắn đứng dậy, đi ra ngoài. Những người thân tín kia cu nở dê tranh thủ thời gian đi theo phía sau hắn đi ra ngoài. Rất nhanh, Trần Phong liền thấy Trạm tinh thân vương bọn người từ trong phủ đệ đi ra. Trạm tinh thân vương nhìn Trần Phong một chút, lại là không thèm để ý hắn, chỉ là đem cái cằm dương lên, gương mặt cao ngạo. Hắn ngạo mạn tới cực điểm, hắn thấy Trần Phong thậm chí ngay cả cùng nàng tư cách nói chuyện đều không có. Đào Thiên Lộ đi ra phía trước, chỉ Trần Phong, một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến ngạo mạn bộ dáng, lạnh lùng chế rêu nói, Trần Phong, ngươi thẳng nhãi con này, ngươi tới nơi này làm gì? Trần Phong nhìn lấy bo nờ hà nờ, mỗi chữ mỗi câu, trầm âm thanh nói ra, tới nơi này, muốn một cái công đạo muốn một cái công đạo. Đào Thiên Lộ khinh thường nói ra, nơi này không ai sẽ cho ngươi công đạo, cu nở dê không ai thiếu ngươi công đạo. Cút nhanh lên đi! Hắn không kiên nhẫn khoát tay áo. Trần Phong nhìn bọn hắn chằm chằm, mỗi chữ mỗi câu nói ra, không, nơi này có người thiếu ta một cái công đạo, thiếu thiên vũ quân chiến tử 160 vạn tướng sĩ một cái công đạo. Nghe nói như thế, Trạm tinh thân vương lập tức mí mắt nhảy một cái, Trần Phong nói dĩ nhiên chính là hắn. Đào Thiên Lộ không nhịn được nói ra, lão tử đều nói cho ngươi, nơi này không ai thiếu ngươi công đạo. Cút nhanh lên! Bọn họ đều là đối Trạm tinh thân vương làm những chuyện kia nhất thanh nhị sở, lúc này tự nhiên muốn giữ gìn chủ tử của mình. Đúng rồi, hắn bỗng nhiên âm thanh âm lãnh độc ác nói ra, ngươi bây giờ chẳng lẽ không hẳn là tại Nam Hoang tiếp tục bình định sao? Làm sao muốn đột nhiên trở về? Ngươi cũng dám tự ý dơ ý vi trì, đây là đại tội! Trên mặt hắn lộ ra một tia đắc ý chi sắc, muốn nhìn Trần Phong trả lời thế nào. Nhân vi Trần Phong tự ý dơ ý vi trì, xác thực chính là trọng tội. Nam Hoang mấy ngàn vạn hắc thủy huyền xa bộ lạc đại quân đều bị tiêu diệt, tin tức đã truyền về, nhưng lại không có mấy người tin tưởng, mà lại rất nhiều người cho rằng Trần Phong là báo cáo lao chiến công. Trần Phong nhìn lấy bo nờ hà nờ, âm thanh nhàn nhạt nói ra, Nam Hoang hắc thủy huyền xa bộ lạc mấy ngàn vạn đại quân đều đã bị ta chém giết. Nghe nói lời ấy, hiện chứa nờ dê đầu tiên là an tĩnh một lát, sau đó sau một khắc, đúng nhiên Đào Thiên Lộ phát ra một trận hạ hạ tiếng cuồng tiếu. Sau đó, chiêm tinh thân vương bên này người đều là phát ra một trận hạ hạ tiếng cuồng tiếu, bọn hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, cơ hồ đứng không yên, bọn hắn đối Trần Phong đều là tràn đầy khinh thường chi ý, một bên cười, vừa hướng hắn chỉ trỏ. Đào Thiên Lộ cơ hồ cười xóa khí mà, ha ha ha ha, ta nghe được cái gì liền ngươi đem Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc mấy ngàn vạn đại quân đều chém giết, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi tính là thứ gì, liền ngay cả vây xem bách tính đều là phát ra từng đợt tiếng cười, hiển nhiên căn bản không tin tưởng Trần Phong nói lời. Có lão luyện thành thục người lắc lắc đầu nói ra, Trần Phong vì mặt mũi nói loại lời này, cái kia thật đúng là mất đi đại nhân, hắn hoang ngôn chẳng mấy chốc sẽ bị vạch trần. Bỗng nhiên Đào Thiên Lộ nụ cười một tay chỉ Trần Phong, không nhịn được uống nói, cút nhanh lên nay thiên ngươi tại cái này ném người đã rất đủ nhiều rồi, không cần mất mặt. Trần Phong nhìn lấy Trạm Tinh Thân Vương, mỗi chữ mỗi câu lặp lại lần nữa nói ra, ta muốn ngươi cho ta một cái công đạo. Trần Phong nhìn chằm chằm Trạm Tinh Thân Vương, nháy mắt một cái không nháy mắt, cười lạnh lạnh nói, Trạm Tinh Thân Vương, ngươi làm sự tình gì ngươi so ta rõ ràng, ta cũng không cần bả chứng cớ gì lấy ra, ta hôm nay chỉ hỏi ngươi một câu, cái này công đạo, ngươi cho, vẫn là không cho. Trạm Tinh Thân Vương nhìn chằm chằm Trần Phong, khinh thường nói ra, ngươi tính là thứ gì cũng xứng cùng bản vương nói như vậy. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, xem ra cái này công đạo, ngươi là không có ý định cho Trạm Tinh Thân Vương. Lửa giận trong lòng bốc hơi, hắn cũng là từ trước đến nay hành sự tứ vô kỵ đạn người, hắn khanh khách một tiếng, khinh thường nói ra, không phải liền là muốn các ngươi Thiên Vũ quân cái này 160 vạn cái nhân mạng sao, thì tính sao, tại bản vương xem ra, những người này mệnh, còn không bằng nhà ta một con chó mệnh đáng tiền, bản vương chính là muốn mạng của bọn hắn, ngươi lại có thể làm gì ta. Hắn quả nhiên là phách lối tới cực điểm, lúc này đúng là trực tiếp thừa nhận tại Nam Hoàng sự kiện kia là hắn sai sự. Nghe nói lời ấy, Thiên Vũ quân đông đảo tướng sĩ tất cả đều xôn xao, trên mặt đều là lộ ra cực độ vẻ phẫn nộ. Mà người vây quanh cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Trạm Tinh Thân Vương coi là thật không là đồ tốt ta, hắn vờ ơ y ma tính kê chính chúng ta người a, bất quá hắn nói cũng đúng, Trần Phong lại có thể bắt hắn như thế nào đây, hắn nhưng là đường kim hoàng đế thân đệ đệ, quyền thế hiển hách. Trần Phong so thế lực, so thực lực, cũng không sánh bằng hắn, Trần Phong bắt hắn căn bản không có biện pháp.